Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1854, chương 1854, Thiên Lôi Viêm Đỉnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng chân võ Bắc quận, Huyền Lăng Đô Thành, Dịch Tiểu Phi trong ngôi nhà, 10 người đều đã trở lại, mà Dịch Tiểu Phi ngay tại trong phòng lớn, bố trí trận pháp. Tới là luyện khí, trôi lơ lửng ở giữa không trung, có 10 cái hồ lô, cái này 10 cái trong hồ lô, đều là phun ra tiên lửa, đây là luyện khí lửa, theo Dịch Tiểu Phi luyện khí, trần trụi trần trên người, nện linh thiết kim thạch, mặc dù có trận pháp ngăn cách, nhưng vẫn có trước một ít hơi thở, còn có thanh âm, truyền ra ngoài, nhất là lần này. Dịch Tiểu Phi luyện khí, Huyền Lăng Đô Thành trong, đã có không ít người nhận được tin tức, giờ phút này đã có không ít người, tại trên không trung, xem chừng, dẫu sao nghe, lần này Dịch Tiểu Phi luyện chế thần cấp linh khí, đúng là ngũ phẩm, thần cấp linh khí cấp 5, thiên tiên cường giả trong, có thể có được, vậy cũng là vô cùng thiếu. Chân Vũ Tiên Tông một ít kim tiên, cũng chỉ là đang dùng thần cấp linh khí cấp 5. Dịch sư huynh, lại muốn luyện chế thần cấp linh khí cấp 5. Không biết có thể thành công hay không? Mới được là thần cấp luyện khí sư cấp 4 không bao lâu. Theo lý thuyết, không nên nhanh như vậy. Đây cũng là dịch sư huynh lần đầu tiên luyện chế thần cấp linh khí cấp 5. Tỷ lệ thành công không cao. Chúng ta cái này dịch sư đệ, một lần nữa, để cho bọn ta nhìn với cặp mắt khác xưa à. Ngoặc kép, bầu trời trong, tuyệt đại đa số, dù là thực lực mạnh với Dịch Tiểu Phi, đều phải kêu Dịch Tiểu Phi một tiếng sư huynh. Dĩ nhiên, cũng có cùng Dịch Tiểu Phi vậy tông chủ đệ tử. Hôm nay trên không trung đứng mấy người, đó là Dịch Tiểu Phi sư huynh. Hơn nữa người người đều là kim tiên cường giả, lấy bọn họ thân phận, vận dụng thần cấp linh khí, có ngũ phẩm, cũng có lục phẩm, lợi hại hơn, đã có thất phẩm thần cấp linh khí. Bất quá đối với Dịch Tiểu Phi lần này luyện chế thần cấp linh khí cấp 5, đều có tò mò, cũng muốn xem Dịch Tiểu Phi phải chăng sẽ thành công. Keng, keng, keng. Luyện khí trong, không ngừng đấm đánh, bùng nổ ngọn lửa, kinh khủng linh khí, khơi thông đi ra, ở Huyền Lăng Đô Thành bên này, thiên địa linh khí, cũng hướng Dịch Tiểu Phi chỗ ở nhà, dũng động tới, thời gian một ngày trời đã qua, ở trông chờ người, vẫn luôn ở đây, mà ở ngày thứ ba lúc này rốt cuộc xuất hiện hình thức ban đầu. Dịch Tiểu Phi lần này muốn luyện chế thần cấp linh khí hình thức ban đầu. Đỉnh, lại là đỉnh, dịch sư huynh hảo khí phách à. Đỉnh kia, luyện chế được, so với kiếm, đao thần cấp linh khí. Độ khó không phải lớn như vậy. Tiên lửa, cộng thêm dịch sư huynh, có thiên lôi thánh linh lửa. Thật không bình thường, một người khó mà làm được. Chúng ta cái này một vị dịch sư đệ. Phân thân phối hợp, thật vẫn là để cho người trước mắt sáng lên à. Ngoặc kép, giờ phút này luyện chế đỉnh, đã không phải là Dịch Tiểu Phi bổn tôn một người, là cùng Hỗn Nguyên ba thân phối hợp với nhau. Hình thức ban đầu đã tạo thành, làm bây giờ, là đang không ngừng hoàn thiện. Lần này luyện khí, hấp dẫn người, càng ngày càng nhiều, liền liền thành chủ Tư Hoành, ở một nơi gác lửng trong. Cùng đô thành trong, dưới tay hắn tu sĩ, cùng chung ở xem chừng, dịch tiên sư, nếu là thành là thần cấp luyện khí sư cấp 5, vậy ở chân Vũ Tiên Tông, thân phận lên sợ là sẽ phải được coi trọng rất nhiều. Hơn nữa thực lực, dịch tiên sư cũng không đơn giản, Tư Hoành thấy, lại tới chân Vũ Tiên Tông đệ tử không thiếu, Dịch Tiểu Phi là một chỗ tiên. Nhắc tới, cũng coi là một cái so sánh đặc biệt, có thể ở luyện khí lên, còn có trận pháp lên, có vượt qua người khác thiên tư cùng bản lãnh, đó chính là một loại thiên phú. Giống vậy cùng hắn có phân thân có liên quan. Phân thân có thể trợ giúp, có thể học tập hiểu. Thành chủ, Dịch tiên sư, nếu là lần này luyện chế thành công liền thần cấp linh khí cấp 5. Vậy tương lai ở luyện khí lên thành tựu, không thể giới hạn à? Tại chỗ có kim tiên tu vi người, trên tay có mấy người, còn không có thần cấp linh khí cấp 5. Nếu là liền đỉnh cũng có thể luyện chế, những thứ khác thần cấp linh khí cấp 5, liền dễ dàng hơn. Bọn họ giờ phút này rất hy vọng Dịch Tiểu Phi có thể luyện chế thành công. Đến lúc đó bọn họ dựa vào thành chủ quan hệ mới có thể để cho Dịch tiên sư hỗ trợ. Thời gian thoáng một cái, lại đi qua 2 ngày. Đây đã là ngày thứ 5. Cái này ngày thứ 5, tại trên không trung có lôi vân hội tụ lên, thiên lôi cướp muốn hạ xuống, mà Dịch Tiểu Phi luyện chế đỉnh thần cấp linh khí chập chờn, cực kỳ mãnh liệt, bởi vì là Dịch Tiểu Phi thiên lôi thánh linh hỏa quan hệ. Đỉnh kia lên quấn quanh cái này lôi đỉnh lực, càng là có ngọn lửa đang không ngừng bốc lên. Đỉnh kia dáng vẻ, cùng Dịch Tiểu Phi tại đại linh giới đạt được càn khôn thái huyền trung có chỗ tương tự, không qua một cái là đỉnh, một cái là trung. Càn khôn thái huyền trung năm đó bị hủy, mặc dù tu bổ, nhưng Dịch Tiểu Phi đem ở lại Tứ Nguyên Tông. Giờ phút này đỉnh không ngừng hấp thu thiên địa linh khí. Dịch Tiểu Phi cùng Hỗn Nguyên Ba Thân mặt lộ vẻ ngưng trọng. Dịch Tiểu Phi cùng Hỗn Nguyên Ba Thân, mỗi trên tay của người đều có phù văn tiên bút, không ngừng bức tranh động, từng đạo linh phù văn trực tiếp xông vào đỉnh trong. Ùng ùng, ở Huyền Lăng đô thành phía trên, thiên lôi tiếng nổ rốt cuộc vang lên. Cái này chập chờn thật đạt tới thần cấp linh khí cấp 5 đến nước. Khá lắm, đỉnh kia uy lực sợ là không nhỏ à. Thần cấp linh khí cấp 5, vẫn là linh đỉnh, tấm tắc, thật để cho người hâm mộ. Ngoặc kép, càng khó mà luyện chế thần cấp linh khí. Một khi đón nhận lôi kiếp, bị trời đất lực giao phó cho, đến lúc đó uy lực thì cực kỳ đáng sợ. Vèo, vèo, vèo, vèo, linh đỉnh hướng bay lên. Dịch Tiểu Phi cùng Hỗn Nguyên Ba Thân cùng chung hướng lên. Bốn người đều bắt được liền linh đỉnh một góc, thiên lôi cướp rốt cuộc đáp xuống, thiên lôi cướp uy lực trực tiếp phách rơi vào linh trên đỉnh. Cái này làm cho linh đỉnh không chỉ là sấm sét bao trùm, hơn nữa còn mang lôi hỏa rất nhanh chuyển thành sấm viêm, càng là có tiếng rồng ngâm ở Huyền Lăng đô thành bầu trời gầm to lên. Ở linh trên đỉnh phương có khí linh ở ra đời, đó là một cái sấm viêm long quanh quẩn lên, mắt nhìn xuống bốn phương, vậy uy thế làm người ta lộ vẻ xúc động, thật là mạnh. Cái này sợ là có thể sánh bằng một ít lục phẩm thần cấp linh khí. Quả thật, dù sao cũng là linh đỉnh. Dịch sư huynh, chỉ là luyện khí phương diện, tông môn thì sẽ trọng dụng. Trong tông môn, tin tức này nếu là truyền về đi, luyện khí các trưởng lão cũng sẽ đưa tới nhất định náo động đi. Ngoặc kép, thần cấp linh khí cấp 5, giờ khắc này ở Huyền Lăng đô thành đang trải qua sau cùng lôi kiếp, mà Dịch Tiểu Phi cùng Hỗn Nguyên Ba Thân nắm linh đỉnh bốn góc, giờ phút này có thể rõ ràng cảm giác được linh đỉnh uy lực theo thiên lôi rèn luyện dưới, trong uy lực đang không ngừng gia tăng. Liền kêu ngươi thiên lôi viêm đỉnh đi. Dịch Tiểu Phi khóe miệng lầm bầm mở miệng nói, cái này linh đỉnh đem sẽ có sấm viêm. Đáng sợ địa phương chính là giờ phút này không chỉ là rèn luyện, còn đang hấp thu thiên kiếp lực lượng. Tiếng rồng ngâm vang lên lần nữa, lúc này ở trên trời sấm viêm đỉnh trong lần nữa sản sinh ra một cái sấm viêm long đôi khí linh. Cái này làm cho luyện khí trong Dịch Tiểu Phi cũng không nghĩ tới. Giống nhau, bầu trời trong những cái kia trông chờ người cũng mặt lộ vẻ kinh dị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nangnoitiu-nostan-non-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.